Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khôn lanh thì thắng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã định ra một cái ước định với Hồ Tiên Cơ của bên Thanh Khâu Sơn, đấy là phân ra thắng bại thì sẽ đạt được mục đích của mình. Tuy nhiên trước khi tiến vào yêu đế các thì nhóm người Hồ Tiên Cơ lại đến khiêu khích. Và lần này con đường tiến vào phải bắt buộc thông qua pháp thuyền chứ người ta không thể bay được vào tại vì có quái phong. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khôn lanh như thế nào. Hồ Tiên Cơ lúc này thản nhiên nói, dù sao thì chúng ta đều tiến vào yêu đế các để tranh giành tạo hóa. Những chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên phải nhanh chóng giải quyết. Vừa vào yêu đế các thì các cao nhân tiền bối của các tộc đều chỉ có thể ngồi nhìn thôi. Chúng ta có thể lập tức phân ra cao thấp. Hình đạo hữu vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng đi thì hơn. Bên cạnh ta có 12 đạo hữu, bọn họ không quen nhìn hành động của ngươi. Vào yêu đế các lập tức là muốn lĩnh giáo ngươi một phen. Lần này vừa nói ra cũng là hạ quyết định ẩn hàm sát khí. Vào lúc này sư tộc cửu đầu tiểu thánh cũng lạnh lùng lên tiếng. Tiểu quỷ, hôm qua trong bữa tiệc ngươi mở miệng khinh thường ta. Lần này tiến vào yêu đế các nhất định phải để ngươi xem U Minh Sơn chúng ta thần thông quảng đại như thế nào. Ánh mắt màu xanh chuyển động qua nhìn Hồ Tiên Cơ. Hồ Tiên Tử, ta vì muốn lấy đầu người này nên mới kết minh cùng với ngươi. Sau khi tiến vào yêu đế các, kẻ này để cho ta. Sau khi lấy đầu hắn, chúng ta không ai nợ ai. Nếu cô nhận Sơn ghi hận ta giết tộc nhân của bọn họ, cũng có thể đến U Minh Sơn tìm ta. Còn tử vụ, Hồ Đạo Tử nhẹ giọng cười ra tiếng. Ta thì nợ Hồ Tiên Tử một cái ân tình, chỉ vì trả nợ mà thôi. Nếu Hồ Tiên Tử cần ta xuất thủ, ta chỉ giết một người trong đám bọn hắn. Nhưng nhiều thì không giết. Lần hòa đạo hữu, chúng ta cũng biết rõ sau chuyện kia nhất định người sẽ hận chúng ta thấu xương. Lần này tiến vào yêu đế các sẽ cho các người cơ hội trả thù chúng ta. Có điều chúng ta cũng biết người này người gặp ở Nam Chiêm thực lực bất phàm, ngay cả lão tiền bối của Hắc Mộc Lĩnh cũng bị hắn chém giết, cho nên đừng trách chúng ta không đối mặt cùng với người giải quyết. Ngay cả đám yêu tu từng bán đứng kim ô cũng lạnh nhạt nói, thần sắc khắc nghiệt, hiển nhiên cũng đã hạ quyết định là ôm bắp đùi của Hồ Tiên Cơ mà sờ mó, cũng bởi vì lo lắng Đại Kim Ô tìm bọn hắn báo thù, thậm chí là quyết định dốc sức thay Hồ Tiên Cơ, coi Đại Kim Ô là kẻ địch. Mặc dù điều này khiến sự thù hận sẽ càng sâu thêm, nhưng chắc chắn đây là sự lựa chọn mà bọn chúng đã suy nghĩ kỹ. Nghe những lời này, ngũ tổ minh nhìn nhau vô cùng áp lực, có thể thấy được Hồ Tiên Cơ này thực sự rất lợi hại, lại có thể lôi kéo được nhiều đồng minh đến vậy, thậm chí ngay cả Bát Mạch Cổ Yêu là sư tộc ở U Minh Sơn, rồi Lý tộc ở Tử Vụ, Hồ Đạo Tử cũng đều giúp nàng. Sư tộc cửu đầu Tiểu Thánh cùng với Tử Vụ, Hồ Đạo Tử đều không phải là người bình thường, thực lực kinh người, là những tài tuấn của yêu tộc, được vinh dự là hy vọng của một tộc. Mà chín yêu tu khác ai cũng có sở trường riêng, đều không thể khinh thường. Phần lớn bọn họ đều có xuất thân tiểu tộc, nói mạnh nhưng so ra vẫn kém cái bọn xuất thân đại tộc như Hồ Tiên Cơ, hay là sư tộc cửu đầu Tiểu Thánh, hay là Tử Vụ, Hồ Đạo Tử. Còn nếu nói yếu thì cũng không hẳn, có thể thấy được là trong mấy vạn tiểu bối của yêu tộc mà trổ hết tài năng, có thể giành được một slot để tiến vào yêu đế các thì ai mà không có chút thanh danh. Một khi đấu pháp, có lẽ bọn họ sẽ không bằng được Phương Hành và Đại Kim Ô, nhưng được cái nhân số đông cũng có nghĩa là sức mạnh lớn. Tiểu Bằng Vương, Ô Tang Nhi và Ô Nhất Điển thì còn chưa có kết đan, chỉ có thể là đi theo Đại Kim Ô và Phương Hành. Hôm nay Hồ Tiên Cơ ở chỗ này chiếm ưu thế. Nàng ta mạnh vì gạo, bạo vì tiền, triệu tập nhiều người bên cạnh như thế, đúng là làm việc dễ như trở bàn tay. Ngoại trừ sư tộc cửu đầu Tiểu Thánh cùng với Tử Vụ, Hồ Đạo Tử cần nàng hỗ trợ một chút ra, thì những người khác chẳng qua nàng chỉ cần nói một câu là chủ động xin giúp sức. Những tuấn kiệt của tiểu tộc này cũng muốn mượn lực của nàng kiếm chút may mắn tiến vào trong yêu đế các. Có lẽ có được bọn họ tương trợ thì trận chiến này Phương Hành sẽ nhận lấy cục diện phải lấy một địch ba, thà phần thắng của hắn thấp đến cực điểm. Ô Tàng Nhi thì vô cùng khó xử, muốn khuyên hắn nhận thua nhưng lại sợ làm thương tổn đến mặt mũi của hắn. Đại Kim Ô thì không ngừng suy nghĩ, nếu gã là tiểu thổ phỉ thì sẽ dùng phương pháp gì để thoát khỏi khốn cảnh này. Tuy nhiên cuối cùng gã không thu được gì, chỉ có thể thừa nhận gã thực sự không bằng tên tiểu khốn kiếp hung ác kia. Gã đoán nhất định Phương Hành đã có phương pháp giải quyết, có điều là gã không nghĩ ra mà thôi. Còn mặt của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thì có chút cổ quái, cái đầu buông thõng xuống, giống như không muốn ngẩng đầu nhìn Hồ Tiên Cơ, là càng không muốn ở dưới trường hợp này lên tiếng nói câu gì cả. Đến nơi ô nhất điển, đúng vậy, đến cả ô nhất điển cũng không nhiều lời trong trường hợp này. Nhưng đúng lúc này đột nhiên Phương Hành duỗi lưng, khiến khung xương kêu lên răng rắc, giống như thân thể lúc này mới vươn mình tỉnh giấc vậy. Hồ Ly lẳng lơ, ngươi thực sự nghĩ là ngươi sẽ thắng sao? Ánh mắt quán sâu thăm thẳm nhìn quét qua Hồ Tiên Cơ, là nhìn về chúng yêu bên cạnh nàng, hồi lâu mới cười ha ha. Ta ghét nhất là những tên khốn kiếp như các ngươi, lừa đại ô nha của chúng ta không nói, lại còn bán đứng hắn. Các ngươi cho rằng hồ ly lẳng nơ này lớn lên có hai cặp đùi bóng bẩy, cho các ngươi đến ôm là làm chỗ dựa là được sao? Ha ha, xem ra lần này tiểu gia ta nên dạy dỗ các ngươi một chút, làm thế nào mà làm người. Giọng nói lạnh lẽo nhất thời làm cho nhân mã của phe Hồ Tiên Cơ có phần hết hồn, loáng thoáng có khí tức cực kỳ đáng sợ bao phủ quanh mình, làm bọn họ có cảm giác có chút quái dị, cũng làm trong lòng Hồ Tiên Cơ xuất hiện báo động cực mạnh. Nàng ta không nhịn được mà nhớ tới lời căn dặn của mấy vị sứ giả Tần Châu trước đó. Chỉ có điều rất nhanh nàng ta liền ép mình bình tĩnh lại, nhận định là Phương Hành chỉ đang phô trương thanh thế thôi. Không nói đến cái khác, mình cùng với cửu đầu tiểu thánh của sư tộc và đạo tử của Tử Vô Vụ Hồ liên thủ lại, quyết không thể nào là không bắt được tên nhân tộc này. Ừ, phô trương thanh thế sao? Kiều đầu tiểu thánh của sư tộc ở U Minh Sơn lạnh lùng chế giễu, ánh mắt lạnh lẽo, con ngươi màu xanh lam chiếu thẳng vào mặt Phương Hành. Nói lời vô ích để làm gì? Bằng vào chút bản lĩnh của mấy người các ngươi, có năng lực gì mà đấu pháp với bọn ta? Bên cạnh Hồ Tiên Cơ cũng một vị anh tuấn của yêu tộc lạnh lùng quát, cũng là yêu tu xuất thân từ tiểu tộc, ban đầu thì đánh chết cũng sẽ không dám gây thù với mình như vậy. Chỉ có điều lúc này đang liên minh với Hồ Tiên Cơ, lại đối mặt với cục diện tất thắng, cho nên mới dám nhảy ra sủa loạn. Lời vô ích sao? Ánh mắt của Phương Hành chợt thay đổi, cười hăng hắc. Ta chưa bao giờ nói lời vô ích. Yêu tế đã xong, thông đạo mở ra. Ngay vào lúc này thì ở tuyến đầu của quảng trường, thập đại trưởng lão đã thi hành xong nghi thức tế lễ, liền có một người quát lớn. Sau đó 10 vị trưởng lão đồng loạt lấy ra một vật phẩm, đều là thú chảo, thú giác, thú bì, không có ai có trường hợp đặc biệt cả. Khí thức cổ xưa, trong tiếng hét vang, họ giơ những đồ đang cầm trong tay lên không trung. Trên 10 vật phẩm đồng thời bắn ra một chùm ánh sáng màu xám, bao phủ lấy yêu tháp. Còn chân đỉnh của yêu tháp, đột nhiên xuất hiện một tia ngân quang bắn thẳng lên giữa không trung. Trên bầu trời đang hoàn toàn quang đãng lại bỗng nhiên có mây đen cuồn cuộn bao phủ tới, địa vực phải đến vạn dặm. Từng đám mây đen quỷ dị xuất hiện, rồi tụ lại hình dạng của một đầu yêu thú. Trong đôi mắt trống rỗng bắn ra ánh sáng như tới từ hư vô, sau đó miệng há ra, a một tiếng, gió lạnh cuồn cuộn thổi lên khắp quảng trường. Miệng yêu thú chính là thông đạo, chỉ có thể mở ra trong thời gian 10 nhịp thở, mau ngự thuyền mà vào. Trong thập đại trưởng lão của yêu đình có một vị quát to, nhắc nhở đám tuấn kiệt của yêu tộc đang có mặt trên quảng trường. Vèo! Đã chuẩn bị từ trước, tuấn kiệt của yêu tộc không đợi ông ta phân phó đều đã nhìn ra. Lúc cái miệng thú vừa há rộng thì đã đồng loạt nhảy lên pháp thuyền, sau đó điều khiển pháp thuyền hóa thành một đạo lưu quang phóng thẳng vào miệng thú. Mau, chúng ta cũng đi. Đại Kim Ô vội vàng kéo Ô Tang Nhi chui lên pháp thuyền. Ở một bên khác thì Tiểu Bằng Vương dẫn theo Ô Nhất Điển tiến vào. Ở ngoài pháp thuyền còn lại mỗi mình Phương Hành, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn Hồ Tiên Cơ cách đó không xa. Bên phe Hồ Tiên Cơ, tu sĩ đồng minh cũng đã tiến vào pháp thuyền. Hồ Tiên Cơ vốn muốn đi theo, nhưng lại thấy Phương Hành không vào pháp thuyền, nàng liền thoáng chậm lại, ánh mắt lạnh lạnh nhìn Phương Hành. Thấy dáng vẻ hắn đang suy nghĩ sâu xa, thì khóe miệng dâng lên nụ cười lạnh lẽo, cho rằng tu sĩ nhân tộc từ trước đến nay to gan lớn mật, rốt cuộc lúc này cũng phải sợ mình, đã sinh lòng thối lui, không muốn tiến vào yêu đế các nữa. Nàng ta cũng không lo, cho dù Phương Hành lâm trận bỏ chạy, thì mình coi như đã thắng trận này. Hồ ly lẳng lơ kia, ngươi luôn mồm nói là muốn cướp lại dị bảo của hồ tộc, nhưng bảo này ngươi lại chưa từng được nhìn thấy, không sợ ta lừa ngươi sao? Trong lúc trầm mặc, Phương Hành bỗng nhiên mở miệng cười nói với Hồ Tiên Cơ. Hồ Tiên Cơ nhìn thời gian đã cấp bách, nửa người tiến vào pháp thuyền, nhưng lời nói của Phương Hành lại làm nàng ngẩn ra. Ta cho ngươi xem thử nhé. Giờ khắc này thời gian cực kỳ cấp bách, trên quảng trường bạch ngọc chư pháp thuyền đều đã vọt lên, ngay cả cái pháp thuyền mà Phương Hành đáng nhẽ phải lên cũng đã bay lên giữa không trung. Chỉ đợi Phương Hành lên pháp thuyền thì sẽ lập tức lao vào. Chỗ pháp thuyền của Hồ Tiên Cơ thì người bên trong đang thúc giục nàng rồi, nhưng ngay lúc này Phương Hành nói vậy, đột nhiên lấy thanh hổ quỷ diện đeo lên mặt mình. Là mặt nạ. Hồ Tiên Cơ thấy chiếc mặt nạ này thì nhất thời ngẩn ra, trong lòng có một cảm giác vô cùng kỳ quái. Mặt nạ này dường như làm nàng thấy hết sức quen thuộc, giống như là trời sinh vốn nên thuộc về mình vậy. Lại cho người xem uy lực của nó. Phương Hành đeo mặt nạ bỗng nhiên cười ha hả, bắn ra một viên tiên tinh khảm lên giữa trán của mặt nạ. Đột nhiên một luồng sức mạnh cuồng bạo từ trên người Phương Hành phóng ra, còn hắn thì đã cầm hắc sắc cự kiếm vào trong tay. Cũng khá lợi hại đó. Phương Hành kêu to dường như đang biểu diễn uy lực của mặt nạ ngay trước mặt Hồ Tiên Cơ. Hai tay cầm kiếm chém ra một đường kiếm quang cường liệt dữ dội, khó có thể dùng lời nói để hình dung, có thể nói là dẫn động cả hiện tượng thương thiên kịch biến, hung hăng chém về pháp thuyền của các nàng. Cự kiếm hắc sắc này dài gấp 3 lần so với bình thường, chiều rộng gấp 3, dày gấp 3, được hai tay của Phương Hành nắm lấy, quả thực giống như một con cự long màu đen. Viên tiên tinh lớn bằng bụng ngón tay cái, hầu như trong phút chốc bắt đầu cháy lên. Một con mắt thâm thẳm, rực lửa sinh ra trên trán của Phương Hành. Nhưng sức mạnh do tiên tinh thiêu đốt phóng ra thì thông qua mặt nạ như một cơn sóng chiều chút vào cơ thể của Phương Hành. Một kiếm này giống như bổ đôi hư không, làm cuồng phong cuồn cuộn kéo tới, rít lên chém thẳng vào pháp thuyền. Lúc này đang chuẩn bị rời đi, yêu tu của Tử Tiên Minh, phe phái của Hồ Tiên Cơ đều đã tiến nhập vào pháp thuyền, chỉ đợi bay vào yêu đế các. Cho dù là Hồ Tiên Cơ cũng lo lắng vì thông đạo U Minh, thời gian mở ra quá ngắn mà nửa người đã tiến vào pháp thuyền, chuẩn bị bất cứ lúc nào theo pháp thuyền, vọt vào yêu đế các. Nàng không ngờ Phương Hành lại không vào pháp thuyền mà động thủ ngay lúc này. Hành động khi mà người ta không đề phòng thế này vừa hay lại có thể trì hoãn mọi thứ. Phương Hành lấy ra thanh hổ quỷ diện mà nàng luôn mơ ước làm cho nàng kinh hãi, tâm thần lỏng lẻo cho nên lại trì hoãn một chút. Phương Hành đeo thanh hổ quỷ diện lên, thực lực đại tăng, xuất phủ như phong lôi, làm trái tim nàng ta đập chậm một nhịp. Vì thế dĩ nhiên dẫn tới là Hồ Tiên Cơ thậm chí còn chưa nghĩ đến việc ngăn cản. Cho tới khi một kiếm lôi đình này chém lên pháp thuyền, nàng ta vốn dĩ xưa nay chỉ lấy trí tuệ và mưu kế để ngăn địch, thì cũng vô thức tạm lánh ra ngoài, thân hình như mây gió bay ra cả ba trượng. Sau khi bay ra ngoài ba trượng, Hồ Tiên Cơ mới bỗng dùng mình thầm kêu không ổn. Người dám! Hồ Tiên Cơ nghiêm mặt quát, miệng phun ra một viên hồng đan bay đến giữa không trung, kiếm khí tung hoành chém thẳng về phía Phương Hành. Chỉ có điều lúc này đã muộn, một kiếm của Phương Hành bởi vì lực đạo thực sự quá cuồng bạo, tuy trong mắt mọi người đang quan sát thì dường như cảm thấy cực kỳ thong thả. Nhưng trên thực tế, một kiếm này từ khi xuất thủ đến khi bổ lên trận pháp của pháp thuyền, ngay cả 1/10 nhịp thở cũng chưa qua. Còn sau khi đánh ra một kiếm này, hung tính của Phương Hành hoàn toàn được phóng thích. Trong tiếng cười điên dại, hai tay vung lên lần nữa xuất kiếm, chém xuống túi bụi. Chỉ trong chớp mắt ước chừng đã chém ra 7-8 kiếm, bởi vì xuất kiếm quá nhanh mà 7-8 kiếm này chém xuống, nhưng ở trong mắt người khác lại chỉ như một kiếm. Không có gì vững chắc mà không phá nổi. Một kiếm phi mỹ như phong lôi, phá vỡ núi, nặng nề bổ lên pháp trận bổn nguyên của pháp thuyền. Ai bảo cái đám khốn kiếp các người, chọc vào ta. Trong tiếng giống to, pháp thuyền này cho dù may mắn hơn nữa, dưới lực lượng cực kỳ cuồng bạo đó cũng không chịu nổi một kiếm. Trong tiếng chấn động răng rắc dần vỡ toang ra, pháp nguyên tức thì bị một kiếm của Phương Hành chém vỡ, nổ ra như pháo hoa, tung tóe tứ phía. Cho tới lúc này một chiêu hồ đan kiếm của Hồ Tiên Cơ mới khó khăn lắm tỏa ra kiếm khí chém về phía Phương Hành. Con đàn bà thối, muốn đấu pháp với ta, trước tiên vào được yêu đế các rồi hãy nói. Phương Hành cười ha hả, cự kiếm hắc sắc trong tay cản ở trước người. Kiếm khí của Hồ Tiên Cơ vừa xông lên, đã đẩy lùi lại, Phương Hành như một con diều hâu bay thẳng về phía sau. Mà ở phía sau hắn, Đại Kim Ô phản ứng cực nhanh đã đoán được tâm tư của Phương Hành, lập tức thôi động pháp thuyền. Lúc này pháp thuyền vừa vặn bay lên cao ba trượng đón lấy Phương Hành rồi lao vút lên. Vèo một tiếng, ở nhịp thở thứ 8 sau khi U Minh thông đạo mở ra, pháp thuyền của Phương Hành vọt vào trong thông đạo U Minh rồi biến mất. Duy chỉ còn một câu nói còn phiêu đãng trên không trung. Hồ Ly lẳng lơ, bài học đầu tiên ta dạy ngươi, muốn đấu pháp thì phải tiên hạ thủ vi cường. Tên khốn kiếp, ta giết ngươi. Lúc này Hồ Tiên Cơ như một kẻ điên vọt về phía trước mấy bước, hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, khét tới khàn cả giọng. Lúc này nàng ta đã hoàn toàn không còn cái chất là tiên khí không nhiễm khói bụi nhân gian lúc bình thường. Lúc này mặt đầy oán khí và hung ác đến vặn vẹo. Vậy mà lại làm ra chuyện như thế, vậy mà dùng thủ đoạn vô sỉ bậc này. Trong lòng Hồ Tiên Cơ hận không thể chém Phương Hành thành thịt vụn, nhưng lúc này trong miệng chỉ có thể chu chéo như một con đàn bà đang bị cướp mất chồng. Còn yêu tu trong pháp thuyền lúc này cũng đều cảnh giác nhào nhào từ pháp thuyền vọt ra. Không phải là bọn họ phản ứng quá chậm, mà thực sự pháp thuyền chỉ có một cánh cửa sập, cho dù muốn ra ngoài cũng phải ra lần lượt. Điều này làm cho sau khi bọn họ ra ngoài hết thì đã không thấy bóng người nào trên quảng trường. Lũ yêu tu cùng tới đây với thập đại trưởng lão yêu đình đã không thấy đâu nữa. Trên không trung U Minh thông đạo sắp đóng, nhưng pháp thuyền của họ lại vỡ nát rồi. Ngay cả pháp nguyên cũng bị người ta làm hỏng, tất cả phòng ngự thậm chí là cấm chế trên pháp thuyền đã biến mất không còn. Tình huống gì đây? Sau khi ra ngoài, suy nghĩ đầu tiên của đám yêu tu này chính là như vậy. Còn ở chung quanh, vô số tộc nhân của yêu mạch vây xem cũng đều ngây ngẩn cả người. Cảnh tượng mới rồi quả thực là quá bất ngờ đi. Tuy mỗi người đều biết ân oán giữa Hồ Tiên Cơ và tu sĩ nhân tộc kia, cũng biết sau khi nàng tiến vào yêu đế các sẽ đại chiến một trận với hắn, thậm chí là nếu không có một bên cúi đầu nhận thua, trận chiến đó thậm chí liên quan đến sinh tử. Nhưng mà không ai ngờ bây giờ lại thành ra như vậy. Còn chưa tiến vào yêu đế các thì trận chiến đã bắt đầu. Tiền hạ thủ vi cường cũng không phải như thế này chứ. Cho dù là yêu tu bị lưu lại trên quảng trường hay là người của yêu tộc ngơ ngác ở bên ngoài vây xem, tất cả suy nghĩ chỉ phát sinh trong nháy mắt, bởi vì họ căn bản không có thời gian lo lắng dư thừa. Lúc này quang hoa tỏa rên trên đỉnh yêu tháp đã bắt đầu ảm đạm dần, ma thủ vĩ đại do mây đen hiển hóa trên không trung cũng dần nhạt đi, miệng hơi khép lại, U Minh Thông Đạo đã sắp đóng thật rồi. Trên quảng trường trong chốc lát yên lặng không một tiếng động, chúng yêu ngây ra như phỗng. Hồ Tiên Cơ là người của Tiên Tử Minh, ước chừng là thiên tài đứng đầu trong 13 vị tuấn kiệt của yêu tộc này, trong đó thậm chí bao gồm cả cửu đầu tiểu thánh của sư tộc U Minh Sơn cùng với Tử Vụ Hồ, đạo tử. Bây giờ lại mất đi cơ duyên vạn năm khó gặp trong yêu đế các sau. Tiền Nhi, lấy pháp khí hộ thân ra, ta đưa ngươi vào. Lúc này có một tiếng giống vang vọng tứ phương, cũng làm thức tỉnh Hồ Tiên Cơ đang tuyệt vọng. Bỗng nhiên trong đám người vây xem ở giữa sườn núi bên ngoài 10 dặm, có một bà lão vẫn luôn bảng quan với buổi lễ long trọng này của yêu tộc. Sau khi phát hiện ra dị trạng thì lập tức tận hết sức lực thi triển toàn bộ tu vi của mình. Vào giờ khắc này bà ta thậm chí còn không kịp đợi, thân thể đã vọt tới trước yêu đỉnh, còn trên đỉnh đầu tỏa ra một tia linh quang độn tới. Vù một tiếng, tia linh quang này bay tới trước yêu đỉnh rồi đột nhiên phình lớn, hóa thành một con hổ ly cao trăm trượng, phía sau có 9 cây đuôi đón gió mà bay, mỗi cái đều ẩn chứa cự lực có thể quét ngang một phía. Mà lúc này 9 cái đuôi đồng thời dựng thẳng lên bầu trời, giống như đang cố gắng bám trụ vào thông đạo U Minh. Hai móng vuốt trước vươn tới chộp lấy Hồ Tiên Cơ. Đây chính là pháp tướng Nguyên Anh. Đương nhiên là pháp tướng mà chỉ tu sĩ Nguyên Anh mới có. Hơn nữa còn là pháp tướng chỉ có cửu vĩ hồ của hồ tộc ở Thanh Khâu Sơn mới có thôi. Cho dù thế nào, ta cũng sẽ đưa người vào được yêu đế các. Pháp tướng cửu vũ hồ mở miệng nói tiếng người, thi triển tu vi vô thượng, gắng gượng chống đỡ. U Minh Thông Đạo đang khép lại. Sau đó chân trước vươn ra, kéo Hồ Tiên Cơ tạo ra vô số pháp khí phòng ngự vào trong thông đạo U Minh. Cùng lúc đó trong miệng bà ta phun ra một tia linh quang là bản nguyên tu vi, tạo thành một bộ giáp phòng ngự cho Hồ Tiên Cơ để nàng chống lại quái phong của ông đạo U Minh rồi ném vào bên trong. Pháp tướng của cửu vĩ hồ làm xong việc này cũng chịu không nổi, mà lúc này ma thủ do mây đen hình thành trên không trung dường như cũng bị hành động mạnh mẽ giữ lại U Minh thông đạo của bà ta chọc giận. Không trung gào rít điên cuồng, trong miệng thổi ra từng cơn quái phong quỷ dị, tất cả đều rơi lên người cửu vĩ hồ. Người chung quanh chỉ trừng mắt nhìn pháp tướng cửu vĩ hồ, trong nháy mắt đã ảm đạm đi mấy phần. Phục chịu không nổi phản vệ của mây đen giữa không trung, bà lão kia lảo đảo lui về sau mấy bước, tuy đau đớn nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ vui mừng. Tạo hóa của yêu đế các quá lớn, ngươi lại là hy vọng của hồ tộc ta, nhất định phải vào được. Lão thần liều mạng lấy thọ nguyên trăm năm cũng phải đưa ngươi vào. Hồ ly lẳng lơ, cút ngay. Nhưng cũng vào lúc này hướng tây bắc có một luồng kim quang độn tới, thần niệm tức giận chấn động tứ phương, đi tới phía trước yêu đình lại hóa thành một con cá chép màu vàng, hình thể to lớn bay đến giữa không trung, giống như là bơi trong nước, không chút khách khí, một phát liền đạp bay cửu vĩ hồ đang bị cắn trả ra ngoài, chiếm ngay vị trí ở trước cửa U Minh thông đạo, ngửa đầu về phía sau hớp một cái. Âm dương huyễn hóa, hư không sinh liên, mở ra cho ta. Tiếng hô to như liều mạng, học ra một đóa sen xanh lung lay chống đỡ giữa không trung. Ma đầu biến thành từ mây đen trên không trung, sau khi mạnh mẽ cắn trả cửu vĩ hồ vốn đã muốn biến mất nhưng lại bị một đóa sen xanh chống giữ miệng không cho khép lại, dường như trên khuôn mặt không quản sinh khí lại sinh ra giận dữ, giống giận trong vô hình. Tiếng giống giận trong hư không tạo thành từng cơn gió đụng vào trên lưng cá chép vàng, hung hăng tới mức thân hình của cá chép phải chấn động, khí tức tiêu tan. Lão tổ tông, Tử Vụ Hồ đạo tử ở phía dưới hét lớn một tiếng bi thiết, rồi chạy vọt về phía trước, hai mắt rưng rưng. Còn không mau đi. Cá chép vàng bị thương nặng mạnh mẽ chống đỡ thanh liên, rồi chỉ vào thông đạo hét lớn. Còn Tử Vụ Hồ đạo tử bên dưới cũng không biết nên nói gì, thêm nữa thời gian khẩn cấp, hắn cắn răng biến thành một đạo kim quang xông vào thông đạo. Còn người chung quanh lúc này đã chấn kinh đến mức không nói nên lời, vậy mà gặp phải tình cảnh như thế. Lúc đầu quá trình tiến vào yêu đế các vẫn êm đẹp, nhưng bởi vì tu sĩ nhân tộc chém vỡ pháp thuyền của Hồ Tiên Tử, làm cho các nàng suýt nữa bỏ lỡ cơ hội hiếm có tiến vào yêu đế các để tìm kiếm cơ duyên. Còn Nguyên Anh lão tổ của Thanh Khâu Sơn và Tử Vũ Hồ lại vì tranh thủ cơ hội cho con cháu nhà mình mà không tiếc thi triển pháp tướng có thần uy mạnh mẽ, tranh thủ cho bọn họ tiến vào. Nguyên anh pháp tướng, nguyên anh pháp tướng nhỏ như hạt cải nhưng uy lực lớn như trời, khi thi triển pháp tướng ra đã thể hiện rõ sức mạnh của lưỡng lão nhân này. Đùng, Tử Vũ Hồ đạo tử rốt cuộc ở thời khắc cuối cùng vọt vào trong thông đạo u minh, còn ma diện do mây đen hình thành trên không trung cũng dường như vô cùng phẫn nộ, há mồm phun ra một cơn gió nặng nề đánh vào lưng cá vàng, rồi mới chậm rãi nhạt đi, sau mấy hơi thở liền tán đi, bầu trời trong xanh trở lại. Lúc này thì thông đạo u minh đã hoàn toàn biến mất, thập trưởng lão của yêu đỉnh cũng túa mồ hôi đầm đìa ngã ngồi xuống. Cũng may đạo tử của Tử Vũ Hồ ta đã tiến vào, lần vào yêu đế các này quả thực quá quan trọng, nhiều người cầu vận may như thế, số mệnh của yêu tộc có thể phân được cho mấy người, nói không chừng đây là lần cuối cùng mở ra trước đại kiếp nạn, nhất định phải đoạt được cơ duyên. Cá chép vàng thực sự phải chịu một kích của ma thủ, bị thương không biết có nặng hay không, nhưng cũng có vẻ vui mừng. Cho dù thế nào, tuy bởi một kiếm đánh ra không theo lẽ thường của tu sĩ nhân tộc mà tạo thành đại họa không ngờ, nhưng đạo tử của Tử Vũ Hồ bọn họ cuối cùng có thể tiến vào yêu đế các ở khoảnh khắc sau cùng. Chỉ cần có thể nhận được vận may thì hành động này coi như không uổng, cho dù phải nhận vài vết sẹo thì cũng đáng. Chỉ có điều là bọn hắn tiến vào rồi, còn chúng ta phải làm sao đây? Chư tuấn kiệt của các tiểu tộc vẫn còn đứng ngơ ngẩn trên quảng trường, nhìn bầu trời bằng ngọc bích mới được tẩy rửa sáng choang mà không tin nổi vào hai mắt của mình. Không tin cơ hội mà tộc nhân phải hao tổn tài nguyên, dùng đại giá để đổi lấy cho mình, vậy mà cứ như thế biến mất. Yêu đế các mở ra xác thực là dẫn tới sự quan tâm của rất nhiều yêu mạch. Hầu như ngàn vạn yêu tộc của mấy ngàn vạn ngọn núi ở phía bắc của yêu địa, không một ai là không muốn tiến vào yêu đế các để tranh giành cơ duyên. Nhưng yêu đế các này quá mức đặc thù, nó tương đương với thánh địa của yêu tộc. Trước đây mỗi trăm năm mới có một tuấn kiệt trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm có tư cách vào đó mà thôi. Lần này đại môn mở rộng chính là cơ hội trước này chưa từng có. Cũng bởi vì vậy mà ngoại trừ các đại yêu mạch hao hết tâm tư muốn đưa con cháu nhà mình vào trong đó, thì có một vài yêu tộc nhỏ khác, phàm là tiền bối hoặc tráng niên có chút tiền đồ trong tộc, nói chung chỉ cần chưa hết tiềm lực thì sẽ không tiếc bất cứ giá nào từ trong tay của thập trưởng lão yêu đình đổi lấy một vị trí có thể tiến vào yêu đế các. Vì thế thậm chí mà đã có hơn 10 yêu mạch táng ra bại sản. Trong tiên tử minh của Hồ Tiên Cơ có rất nhiều yêu tu, rất nhiều người cũng là như vậy. Bọn họ cùng Hồ Tiên Cơ liên thủ đối phó Phương Hành không hoàn toàn là bởi vì bị khuôn mặt đẹp của Hồ Tiên Cơ mơ hoặc, nhiều hơn chính là muốn mượn tài nguyên và kiến thức của Hồ Tiên Cơ giành được nhiều cơ duyên hơn cho mình. Dưới cái nhìn của bọn họ thì đối phó với một đối thủ chắc chắn phải thua, lại có thể kết minh với một vị cao thủ đứng đầu yêu mạch thì thực sự rất đáng giá. Thế nhưng thực tế lại vô cùng đáng sợ, bọn họ lại không ngờ rằng quyết định này cuối cùng đổi lấy là sôi hỏng bỏng không. U Minh Thông Đạo đã đóng lại, yêu đế các không thể vào, đã không còn vận may nữa, tài nguyên trong gia tộc cũng đã mất. Thanh Khâu Sơn và Tử Vũ Hồ người ta thì có nguyên anh lão tổ dồn hết toàn lực đưa người ta vào yêu đế các, còn nhà mình thì có ai? Đám yêu tu giữa tông bừng bừng này khóc không ra nước mắt. Trước đó nghe nói tu sĩ nhân tộc là nhân vật có chút bản lĩnh, nhưng không ai ngờ hắn lại dùng một kiếm làm đứt đôi vận mệnh của mình cùng với hy vọng của tộc nhân ở phía sau. Vừa nghĩ tới tộc nhân đã hao tốn vô tận tài nguyên mới đổi được cơ hội lần này, nghĩ tới cảnh tượng táng gia bại sản sau đây, bọn họ liền run lên, yên lặng mà rơi lại. Cho dù là nhân tộc hay yêu tộc thì tu hành không thể thiếu tài nguyên, đây là một vấn đề thực tế coi như ván đã đóng thuyền, là luật thép. Còn bọn họ ở lại trong tiểu tộc vì giành một vùng cơ hội vùng lên, có thể nói đã lấy hết tài nguyên hoặc là gia sản để đập lên người họ, không tiếc bán đứng cả hảo hữu, rơi vào kết cục của tên phản đồ táng gia bại sản vì dùng số tiền lớn để đổi lấy cho họ cơ hội tiến vào yêu đế các. Vì được cái gì? Không phải là vì muốn nhận được vận may để quật khởi trong tương lai hay sao? Nhưng bây giờ thì còn quật khởi cái rắm gì nữa, có mà quật hàng vào tường thì có, ngay cả cơ hội tiến vào yêu đế các cũng không có. Những tài nguyên và cái giá cao đã phải trả, chẳng lẽ còn có thể đòi lại hay sao? Cũng vào lúc này, những yêu tu của tiểu tộc rốt cuộc đã hiểu ra. Ánh mắt khinh thường mà lúc đó tu sĩ nhân tộc nhìn về phía bọn họ. Mình đi chọc vào hắn làm cái gì? Hồ Tiên Cơ người ta có Thanh Khâu Sơn làm chỗ dựa, đạo tử của Tử Vũ Hồ cũng có yêu mạch lớn làm chỗ dựa, cho dù thông đạo bị ngăn trở người ta cũng có thể cứng rắn xông vào. Nhưng còn mình mù mắt mà dây vào đấy làm gì? Yêu đế các đã đóng cửa rồi sao? Trong sự bi thương bỗng nhiên có một giọng nói dường như không muốn chấp nhận thực tế vang lên. Giọng nói này so với những yêu tu của tiểu tộc đang bi thương càng bi phẫn hơn, bởi vì y là một trong bát mạch cổ yêu, cửu đầu tiểu thánh, trong sư tộc ở U Minh Sơn, một trong tuấn kiệt của yêu địa, lúc này thình lình cũng bị cản ở bên ngoài thông đạo U Minh. Tiểu đầu tiểu thánh của sư tộc U Minh Sơn lúc này cũng là thất hồn lạc phách liều mạng giống lên, cho tới lúc này cũng không thể tin được là mình không thể tiến vào yêu đế các. Tuy U Minh Sơn bọn họ cũng có nguyên anh lão tổ, thậm chí tu vi của cửu đầu đại thánh còn thông thiên, không yếu hơn so với lão tổ tông của Thanh Khâu Sơn và Tử Vụ Hồ. Nhưng cửu đầu đại thánh cũng đã gần 3.000 tuổi rồi. Tính theo thọ nguyên của người bình thường thì đây coi như một lão nhân gần 100 tuổi, tinh lực không chống đỡ nổi, khí huyết khô kiệt. Bình thường ở trong tộc rất ít khi lộ diện. Lần này hắn cũng không có tiến vào yêu đình để quan sát tế lễ, đương nhiên là không thể xuất thủ giúp y tiến vào. Không thể nào, điều đó là không thể. Ta là cửu đầu tiểu thánh, ta là người có tư cách tranh đoạt tạo hóa mạnh nhất. Ta sao có thể ngay cả yêu đế các cũng không vào được? Ta không thể bị lưu ở bên ngoài, ta không tin. Vân Văn trưởng lão, người mà mở yêu đế các lần nữa đưa ta vào. Lão Tổ Tông nói, nhất định muốn ta đoạt được tạo hóa lớn nhất. Ông ấy thậm chí còn nói là ta, nói cho ta biết phương pháp. Kiều đầu tiểu thánh liều mình hô lớn, dường như là sắp phát điên, là to với một vị trưởng lão yêu đỉnh, đi ra từ đám người U Minh Sơn. Mà trưởng lão kia sau khi thở dốc mấy hơi bỗng nhiên nhảy dựng lên, lách người vọt tới trước mặt cửu đầu tiểu thánh đưa tay tát qua. Cửu đầu tiểu thánh ở dưới trạng thái điên cuồng thậm chí không thể tự bảo vệ mình trước một trưởng này, trực tiếp bị bánh bay ra xa vài chục trượng. Sau đó trưởng lão này chỉ vào y mắng to: người cũng biết là lão tổ tông mất bao nhiêu công sức sao? Lão nhận ra là muốn cho ngươi tiến vào yêu đế các lấy được đại tạo hóa để tới thần châu tu hành, đợi khi đại kiếp đến thì có thể dẫn tộc nhân tạo ra một con đường sống. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi thì thế nào? Ngươi sinh sinh tử tử, làm tạm những việc không đâu, trộn rộn liên quan đến tiện nữ nhân của Thanh Khâu Sơn sao? Bây giờ thì cơ hội tốt trước mắt đã bị mất rồi. Ngươi làm sao xứng đáng với lão tổ tông, làm sao xứng đáng với sự ký thác của tộc nhân? Nói tới cuối cùng, ông ta nhịn không được, lại xông tới quất bay cửu đầu tiểu thánh một lần nữa. Là ta sai rồi, ta có lỗi với lão tổ tông, ta cũng không nghĩ chuyện sẽ như thế. Cửu đầu tiểu thánh tâm thần bất ổn, dường như đạo tâm đã bị thương tổn, quỳ trên mặt đất khóc giống lên. Trưởng lão này đưa tay lên, nhưng thấy dáng vẻ tâm thần bất ổn của cửu đầu tiểu thánh, lại không đành lòng đánh tiếp. Trên thực tế thì chuyện cửu đầu tiểu thánh liên thủ với Hồ Tiên Cơ bọn họ cũng biết, thậm chí còn âm thầm có âm mưu, cảm thấy chuyện này có lợi đối với U Minh Sơn cho nên không ngăn cản. Chỉ là không ngờ một đại cục như thế, bây giờ lại có kết quả như thế này. Cô Nhận Sơn, các ngươi phải bồi thường tổn thất U Minh Sơn chúng ta. Đại trưởng lão yêu đình là xuất thân U Minh Sơn, một bụng oán khí không có chỗ phát tác, bỗng nhiên quay đầu hung dữ quát to với Lăng Kiếm trưởng lão, cũng là một trong thập đại trưởng lão của yêu đình, muốn phát tác lửa giận trên người của cô Nhận Sơn. Một đám tiểu tộc nghe ông ta hét lớn cũng nhìn chằm chằm về phía trưởng lão xuất thân từ cô Nhận Sơn kia. Dù sao kẻ cầm đầu hại bọn họ không cách nào tiến vào yêu đế các chính là người cô Nhận Sơn, thậm chí còn có xưng hào là tiểu tổ. Trưởng lão xuất thân cô Nhận Sơn vừa điều tức xong, lúc này thấy trưởng lão U Minh Sơn quả trách liền muốn chế giễu lại, nhưng không nghĩ tới đúng lúc đó có một luồng sát khí dày đặc từ trên trời giáng xuống, một đóa kim vân hạ xuống giữa không trung. Thân hình lão tổ bằng ngũ của cô Nhận Sơn như ẩn như hiện trong mây, âm thanh ẩn hàm sự phẫn nộ: U Minh Sơn các người muốn cô Nhận Sơn chúng ta phải bồi thường sao? Trưởng lão xuất thân U Minh Sơn này dù sao cũng là kim đan đại thừa, nhất thời thu lại khí thế, bằng ngũ lại quát lạnh: cô Nhận Sơn ta và U Minh Sơn luôn hòa thuận, không cửu không oán. Thời điểm cửu thánh lão tiên nhân đại thọ 3.000 tuổi, tộc ta còn từng dâng lên lễ hậu để bày tỏ kính ý. Nhưng U Minh Sơn các ngươi thì thế nào? Để mặc tiểu bối liên thủ với Thanh Khâu Sơn, thầm nghĩ muốn đối địch với hậu duệ của Tả Vương cô Nhận Sơn ta. Ngươi làm trưởng bối như vậy, ngươi đã từng ngăn cản chưa? Vị trưởng lão yêu đình xuất thân từ U Minh Sơn bị bằng ngũ quát hỏi khiến tâm thần giống như là bay đi đâu mất, nhất thời không nói nên lời. Mà bằng ngũ vừa quát lạnh, ánh mắt lại quét qua tuấn kiệt và tộc nhân của các tiểu tộc có thần sắc khác nhau, bao gồm cả các ngươi nữa. Trước đó vốn là không có thù hận, nhưng các ngươi lại muốn trợ giúp công chúa Thanh Khâu Sơn đối phó với tiểu bối cô Nhận Sơn chúng ta. Các ngươi đều thấy lợi là làm, muốn đi giúp Thanh Khâu Sơn, cô Nhận Sơn chúng ta không quan tâm. Các ngươi muốn đối địch với tiểu bối trong tộc ta, đó là chuyện giữa đám tiểu bối các ngươi. Coi như tiểu bối tộc ta thua, lão phu cũng không vì thế mà hận các ngươi. Nhưng bây giờ bọn tiểu bối trong tộc các ngươi không đủ bản lĩnh, thua về tiên cơ, các ngươi không có mặt mũi, muốn cô Nhận Sơn chúng ta bồi thường sao? Dưới sự quát tháo của ông ta, trong lúc nhất thời toàn bộ tích mịch, không ai nói một lời nào. Bằng ngũ lại hét lên: là nhóm tộc nhân của các ngươi chủ động đánh cuộc, thua tới mất cả cơ hội tiến vào yêu đế các, không có duyên với tạo hóa, đúng là đáng đời. Nói tới đây, tay áo ông vung lên, chỉ về phía cô Nhận Sơn mà quát lạnh. Cô Nhận Sơn ở ngay chỗ này. Các người ai dám tới đòi bồi thường, lão phù sẽ chờ các người tới. Chỉ cần các người có thể chuẩn bị tốt để trở thành đại địch với cô Nhận Sơn. Một câu cuối cùng nộ khí thông thiên, âm thanh chấn động ngàn dặm như lôi âm vậy. Trưởng lão xuất thân U Minh Sơn, thậm chí cả đám tu sĩ tiểu tộc đều không biết nói gì. Đúng vậy, bọn họ vô thức muốn hận cô Nhận Sơn, nhưng trong lòng cũng loáng thoáng cảm thấy hận ý này có chút danh bất chính mà ngôn bất thuận. Dù sao mình cùng với cô Nhận Sơn không thủ quân à không oán, là do tiểu bối nhà mình muốn đối phó với tiểu tổ nhà người ta mới rước lấy họa này, làm sao có thể trách tội đây. Muốn mạnh mẽ tìm cô Nhận Sơn gây phiền phức, chỉ sợ không thể nói đạo lý. Tuy nói yêu tộc không thích đạo lý, chỉ ưa thực lực, nhưng vô luận nhìn từ góc độ nào thì cô Nhận Sơn đâu phải là quả hồng mềm. Thanh Lân trưởng lão, việc này người có muốn giải thích gì không? Trưởng lão U Minh Sơn bị Bằng Ngũ dằn dạy một phen không nói nên lời, nhưng trong lòng vẫn mang oán hận. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía trưởng lão Thanh Khâu Sơn, nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ hét lên. Mà yêu tu bỏ lỡ tạo hóa yêu đế các, bị trưởng lão yêu đỉnh xuất thân từ U Minh Sơn nhắc nhở, cũng mang theo ánh mắt oán hận nhìn về phía tộc nhân của Thanh Khâu Sơn. Thanh Khâu Sơn, tộc ta tổn thất tạo hóa, người muốn bồi thường thế nào? Việc này đều do công chúa Thanh Khâu Sơn các người gây nên, các người ít nhất phải chịu phân nửa trách nhiệm. Còn mẹ nói chứ, tiểu thổ phỉ nhà ngươi thật sự có gan, vậy mà lại nghĩ ra biện pháp như thế, ha ha. Lúc này ở trong pháp thuyền, Đại Kim Ô đang cười dài, cánh vỗ phành phạch sau lưng của Phương Hành, lại hưng phấn và sùng bái nhìn hắn, dáng vẻ buồn nôn, dường như muốn xông lên nắm tay Phương Hành. Nhưng trong tay Phương Hành còn đang cầm hắc sắc cự kiếm như hung thần ác sát, sợ tiểu khốn kiếp này tức giận bổ mình một kiếm cho nên không dám lỗ mãng. Ta nói chỉ là đột nhiên, nghĩ ra, ngươi có tin không? Phương Hành tháo mặt nạ xuống, lần này ngược lại không bị tổn thương gì. Dù sao sau khi lấy được Thái Thượng Bất Tử Kinh của Kim Ô, thân thể hắn đã kiên cố thêm một bậc, ngay cả thương tổn còn sót lại lúc trước đều hồi phục lại, đã không còn yếu ớt như lần trước. Đương nhiên, mượn sức mạnh bên ngoài cuồng bạo như thế, ảnh hưởng đối với nhục thể là không nhỏ, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Ai da, dáng vẻ vừa rồi của ngươi rất uy phong. Ô Tăng Nhi ở bên cạnh dùng khăn lau mồ hôi trán cho hắn, có chút ngượng ngùng nói. Trước đó nàng cũng không lải nhải, vẫn cho rằng là chỉ cần đi vào yêu đế các, dưới sự vây công do hổ tiên cơ xuất lĩnh, bọn họ đều phải bị dồn tới chân tường. Đừng nói là đoạt tạo hóa, chỉ sợ an ổn ra ngoài được cũng rất khó khăn. Bởi vậy trong lòng có chút trách Phương Hành, quá quật cường, không chịu cúi đầu với hổ tiên cơ. Chỉ là dù thế nào cũng không nghĩ tới, vấn đề này lại được giải quyết ngay khi tiến vào yêu đế các. Hổ tiên cơ này một lòng muốn đấu pháp với bọn họ trong yêu đế các, chỉ là không thể tiến vào thì làm sao mà đấu. Chuyện phát triển quả thực nằm ngoài dự đoán của nàng. Hử, tiểu tổ ta trước kia đã coi thường ngươi, thực sự là có mấy phần bản lĩnh. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương ngồi một bên, nhịn cả nửa ngày, mới dùng tư thế của đại thiên kiêu cao ngạo, quay đầu nói với Phương Hành một câu. Phương Hành ho khan hai tiếng, trừng mắt liếc nhìn Đại Kim Ô. Hay ta giáo huấn hắn. Đại Kim Ô lập tức quay lại đập một cánh lên đầu Tiểu Bằng Vương mà quát. Sao lại nói chuyện với tiểu tổ như thế? Ha ha. Tâm tình Ô Nhất Điển buông lỏng, ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu Bằng Vương buồn bực nhấc chân đạp cho Ô Nhất Điển nằm vật trên mặt đất mà mắng. Cười cái ông nội nhà ngươi. Bộp, phía sau lại bị Đại Kim Ô đánh cho một cái. Tiểu Bằng Vương giận dữ nói, lại có chuyện gì? Đại Kim Ô trừng mắt giáo huấn. Ông của hắn chính là cha ta, ngươi có ý kiến gì không? Tiểu Bằng Vương đuối lý, lại bị mối quan hệ của họ hàng quấn tới, tức giận xoay người không nói. Ngược lại Ô Tăng Nhi ở bên cạnh vội vàng khuyên can. Được rồi, đừng bắt nạt hắn nữa. Tiểu Đại Bằng, ngươi cũng đừng bắt nạt biểu ca của ta. Nếu không sau này họ còn hiếp ngươi, ta cũng không che chở nữa đâu. Hiện giờ mặc dù không có nguy hiểm, nhưng cửu tử minh của Thương Lan Hải vẫn chưa biết thế nào. Chúng ta vẫn phải cẩn thận hành động. Mặt khác, căn bá cho chúng ta ba đạo pháp quyết cũng chỉ cách cho chúng ta tìm ra. Với lại căn bá còn nói trong yêu đế các, có cây nhất muội tinh hồn thảo có thể trị được chứng điên của biểu ca. Chúng ta cần phải tìm ra. Ngoài ra còn có vận mệnh quán nữa, nếu như có thể nắm trong tay là tốt nhất, đây chính là cơ hội vạn năm mới có một lần. Nàng vừa mở miệng thì liên lải nhải không ngừng, Phương Hành và Đại Kim Ô đều phải bịt tai ngồi xổm xuống. Ô Tăng Nhi tức giận dậm chân nói, lời nói của ta, hai người có ngươi có nghe không? Phương Hành hữu khí vô lực nói, nghe. Đại Kim Ô than thở, thật sự nghe được rồi mà. Ô Tăng Nhi chống lạnh nói, lại chê ta nói nhiều có đúng không? Ta là có ý tốt. Dù sao chúng ta cũng đã vào yêu đế các rồi. Vẻ mặt Phương Hành đau khổ, nhìn về phía Ô Tăng Nhi mà nói. Nghe, thật nghe được rồi mà. Ô Tàng Nhi im lặng, không thể làm gì khác hơn là nói. Vậy đầu tiên chúng ta đi chỗ nào? Phương Hành đáp, dưỡng thương. Ô Tàng Nhi bị dọa cho giật mình. Người bị thương rất nặng sao? Có kịch liệt không? Cần dưỡng bao lâu? Phương Hành thấy nàng lại hỏi không ngừng vội nói. Không nặng, chỉ nửa canh giờ là ổn. Lúc này Ô Tàng Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Sau khi người chữa khỏi vết thương, chúng ta sẽ đi đâu đầu tiên? Trong lúc vô tình nàng lại xem Phương Hành là người đáng tin cậy nhất. Lời vừa ra khỏi miệng, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng Ô Nhất Điển đều dựng lỗ tai, xoay đầu chăm chú lắng nghe. Nghe được lời của Phương Hành liền vui vẻ, giống như nghĩ tới chuyện vui, cười híp mắt nói. Sau khi chữa khỏi thương thế à? Hắc hắc, lão Kim, ngươi nói mình phải làm gì? Đại Kim Ô nhảy dựng lên vỗ cánh kêu to, chuyện đó còn cần phải nói sao? Mà lúc này thì pháp thuyền đã xuyên qua loạn lưu vô tận, ngừng việc rung động dữ dội, dường như đã tới được một chỗ nhẹ nhàng. Mọi người đều biết đã vào yêu đế các, liền từ trong pháp thuyền chạy ra bên ngoài. Thình lình nhìn thấy một chỗ vô cùng kỳ dị, chung quanh vậy mà không mặt trời, không mặt trăng, giống như một vùng tinh không, chung quanh là từng cái tinh không tàn phá, bay loạn đi. Trong yêu đế các này không phải là thiên địa bình thường, mà giống như tinh không hỗn loạn vậy. Nơi này chính là yêu đế các sao? Thật là đẹp. Ô Tăng Nhi là lần đầu tiên thấy được cảnh tượng bực này, nhìn qua có chút ngây dại. Mặc dù đẹp nhưng lại từng bước hung hiểm. Cô nhận sơn chúng ta có pháp điển do tiền bối để lại, nói rằng yêu đế các này là một vùng tinh không bị tàn phá, không có ngày đêm, chỉ có sơn mạch bị tàn phá và tồn tại hư không vô tận, phủ kín bởi loạn lưu. Với tu vi của chúng ta, đụng phải nó chính là phải chết, nhưng mà vô tận tạo hóa cũng được lưu giữ ở chỗ này. Lúc này Tiểu Bằng Vương bỗng nhiên mở miệng với sắc mặt trịnh trọng. Ở cô nhận sơn bọn họ có bút ký do tiền bối trong bộ tộc, người đã từng tiến vào yêu đế các lưu lại. Trong bút ký ghi chép cảnh tượng ở trong yêu đế các, cũng coi như là lưu lại cho hậu bối một ngày nào đó tiến vào yêu đế các tìm kiếm tạo hóa. Cũng không chỉ có cô nhận sơn có, mà mấy đại yêu mạch khác, phàm là tộc nào có tộc nhân tiến vào yêu đế các thì đều có những ghi chép như vậy. Hồ Tiên Cơ có thể lôi kéo nhiều đồng minh như thế cũng có liên quan tới những ghi chép tạo hóa ở đây. Dạng manh mối này kỳ thật Phương Hành cùng Đại Kim Ô và Ô Tàng Nhi cũng có, là do Căn Bá đưa cho ba người bọn họ. Ở bên cạnh Căn Bá trong phủ Tăng Sơn một tháng, Căn Bá lần lượt truyền thụ cho ba người một bộ pháp môn. Chính khi bọn họ cảm giác pháp môn này vô cùng huyền ảo, lão Căn Bá chết tiệt kia lại nói cho bọn họ, đã chỉ truyền thụ một số da lông bên ngoài thôi, tạo hóa chân chính nằm ngay trong yêu đế các. Trước cứ tìm một nơi trị thương cái đã. Trước tiên Đại Kim Ô khống chế pháp thuyền tìm một khối đá cỡ trung mà đáp xuống. Nói là một khối đá cỡ trung nhưng cũng là một ngọn núi nhỏ. Điều khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là ở chỗ vô thiên vô địa này linh khí rất dồi dào. Trên núi nhỏ lơ lửng trong hư không, vậy mà sinh trưởng một số linh dược hiếm thấy ở ngoại giới. Mọi người tuy vô cùng khiếp sợ nhưng vẫn phải lấy đại cục làm trọng, tìm một hõm núi để Phương Hành trị thương. Mấy người khác thì liền phân ra bốn góc bảo vệ hắn. Nhưng cũng may thời gian bọn họ tiến vào muộn hơn so với người khác, chỉ tiến vào chậm hơn vài hơi thở thì khoảng cách cũng bị kéo ra rất xa. Bởi vậy mà bọn họ không lo lắng sẽ gặp phải địch nhân trong quãng thời gian ngắn. Nói thật, tuy Phương Hành dùng một kiếm đã diệt sạch tiên tử minh của Hồ Tiên Cơ, nhưng đối thủ trong bóng tối vẫn còn không ít. Nói tới đầu tiên là phe Hắc Bộc Lĩnh cũng có mấy tên tiểu bối tiến vào, mà đạo tử có danh xưng si nhân của Thái Thạch gia cũng tiến vào yêu đế các. Như vậy khó đảm bảo sẽ không phát sinh chuyện va chạm. Trừ bọn họ ra thì còn có cửu vương tử của Thương Lan Vương, đó mới là đáng sợ nhất. Với thực lực của Đại Kim Ô, ở yêu địa đã được xem là cao thủ nhất nhì trong đám tiểu bối, nhưng lúc đó lại không chịu nổi ba trưởng của cửu vương tử này, có thể thấy được người này hung dữ như thế nào. Đương nhiên, sau chuyện đó Đại Kim Ô cũng tự biện giải cho mình, gã không đỡ được thương pháp của cửu vương tử, nhưng nếu thoát thân thì đối phương cũng không làm gì được mình. Việc này phải trách tiểu thổ phỉ, năm đó đã yêu cầu mình luyện khá tốt khả năng chạy trốn. Thời gian không lâu thì thương thế của Phương Hành khôi phục nhanh hơn so với tưởng tượng. Khoảng chừng hai nén hương đã gần như hoàn toàn khôi phục. Chỉ là tự nghĩ trong thời gian ngắn không thể tiếp tục sử dụng thanh hủy hồ quỷ diện. Đương nhiên hắn bây giờ cũng không thể dùng được nữa, bởi vì còn lại một viên tiên tinh nhỏ, nhưng thời điểm dùng kiếm, chém pháp thuyền đã tiêu hao sạch sẽ. Hiện giờ thanh hồ quỷ diện chỉ có thể nhìn cho đẹp thôi. Bá quan ra rồi liền thương lượng với đám người Đại Kim Ô một chút, chuẩn bị nghiên cứu tất cả manh mối trên tay. Sau khi kết luận được nơi ẩn giấu tạo hóa trong thiên địa này, lông mày Phương Hành khẽ co giật, sức mạnh thần hồn của hắn rất mạnh, liền cảm nhận một chút rồi nhìn về một hướng, nhất thời tâm thần chấn động, trong mắt liền trở nên vui vẻ. Vèo một tiếng, dường như không thể nói thêm điều gì, Phương Hành nhảy vọt lên không trung mà lao đi. Bọn người Đại Kim Ô và Ô Tăng Nhi thấy thế, cho rằng lán phát hiện ra tạo hóa cho nên cũng vội vàng bay theo. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Chúc mọi người vui vẻ.